yêu hầm người anh chồng, mà chỉ cần em gặp anh ở trong nhà ăn cơm chung. Nhưng mà em biết đây là một cái vấn đề đạo đức. Em không có hy vọng chồng em về, giờ anh nghiện nặng và gia đình đi tìm khắp nơi rồi. Thì nay tới ban này ở vài tháng, xin tiều thành phố này qua thành phố khác, đi lang thang khắp nước Mỹ đó quý vị. Thì em không hy vọng chồng em trở về. Và em biết có trở về nữa là một thằng nghiện nặng rồi, không làm gì được hết. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện nói về một cái mối quan hệ mà dường như rằng rất là dễ làm cho người ta sa ngã, nhưng đây cũng là một cái vấn đề mà làm cho người ta lại cũng giật mình nhìn về hai cái câu, những cái chữ mà như là luân thường đạo lý. Có đôi khi đó, cái luân thường đạo lý là một cái vấn đề mà khi mình chúng ta sợ vi phạm đó, thì chúng ta lại sống một cách gọi là khuôn khổ hơn. Nhưng mà khi khuôn khổ hơn đó thì cái tình cảm chúng ta lại phải dằn vặt những cái tình cảm. Trong xã hội, vì Ngọc Nhi nhớ đó, có một lần Ngọc Nhi nói và nhiều lần rồi đó ha, là 7 tỷ người có 7 tỷ câu chuyện. Đúng quý vị? Mỗi một cái người có một cái mối khóc khuất trong lòng của mình. Và đôi khi mình không muốn nói ra, hoặc là mình cũng không biết tìm ai chia sẻ. Và đó làm cho mình dằn vặt và làm cho mình phải lén lút trong một mối quan hệ, mà mối quan hệ đó nó không đáng phải lén lút. Thật sự ra đó, nếu mà không có cái luân thường đạo lý, những cái câu ông bà xưa nói cho người ta sợ hãi, thì có lẽ xã hội nó cũng loạn. Nhưng mà để gò bó vào cái đó quá thì cũng có đôi khi nó làm cho chúng ta bị lỡ vào một cuộc đời. Thì câu chuyện này là một cái cô gái đó được chồng bảo lãnh từ Việt Nam sang. Em quen chồng không phải là hai người quen nhau, mà là ba mẹ của em là bạn của ba mẹ chồng. Từ hồi còn ở Việt Nam là bán chung trong một cái chợ sỉ ở tại Sài Gòn. Rồi ba mẹ chồng đó là được gia đình bảo lãnh đi. Thì hai gia đình là chơi từ hồi nhỏ, là buôn bán ngoài chợ. Em và cái người chồng của em không nhớ mặt nhau, tại vì lúc còn nhỏ, nhưng mà người lớn vẫn qua lại quan hệ, nói chuyện với nhau. Thì nhiều năm bán chung cái chợ, hồi em còn nhỏ nó là mười mấy, 20 năm rồi bán chung cái chợ. Nên họ thân với nhau, rồi chia tay nhau đi nước ngoài. Thì dắt thằng con đi, lúc đó thằng con còn nhỏ. Đi nước ngoài xong rồi vẫn điện thoại về hỏi thăm buôn bán. Mẹ em và bà mẹ của chồng em á, là hai người bạn rất là thân, tâm sự gia đình. Mỗi lần về Việt Nam đó thì hai ông bà đều ghé nhà em và ăn uống đi chơi. Tại vì ông bà đi cả gia đình thì ở khách sạn, khi ba mẹ nói là thôi có hai chồng về ở nhà tôi, thằng con không có về lo đi học không về. Rồi cái thằng con lớn lên rồi tự nhiên bà nghĩ tôi với bà làm mai. Rồi cho hai đứa nó biết nhau. Thì cái năm đó đó là dắt chồng về. Chồng em với em là bằng tuổi nhau. Ba mẹ chồng em là có hai người con trai và một người chị gái lớn. Thì chị gái lớn là ổn định rồi. Một người con trai đó thì là tại lúc nó đi là ba người nó đều còn ở dưới cái tuổi gia đình bảo lãnh cho nên đi hết. Thì hai anh em cách nhau chỉ có 1-2 năm thôi à. Thì mỗi cái những cái năm đầu tiên mà hè đó thì đều dắt về chơi. Đến khi tụi nó trưởng thành nó không có về nữa. Thì có những lúc ông bà về cái dịp Tết thì không có ai về hết, tại phải đi học bên đây. Rồi cái năm đó thì dắt cái thằng con trai về, là cái thằng Út, dắt về để mà quen biết với nhau, đi chơi chung, đi ăn chung, đi nhiều cái thỉnh thành Việt Nam đi du lịch, rồi làm mai. Thì cố tình làm mai, và cái chàng trai này thời điểm đó thì cũng không có bạn gái bên đây, rồi hai người quen nhau, rồi cuối cùng là chấp nhận là cưới nhau và cũng bắt đầu có tình cảm, có tình thương nha. Rồi cưới nhau, thì khi về Mỹ sống thì một thời gian được bảo lãnh đi ha, rồi em ở bên đây là làm dâu. Cái lúc mà bảo lãnh đi đó, thì thách mấy năm anh chàng mới bảo lãnh, là bởi vì em không hiểu lý do tại sao, đám cưới xong rồi, hai bên mà chấp thuận cái đám cưới xong rồi giấy tờ bảo lãnh làm cứ không có làm liền, cứ lèn èn bổ túc không bổ túc làm hoài, thì em không biết tại sao. Thì ba mẹ chồng nói rằng là nó chưa chịu làm, nó chưa chịu ký đủ thứ chuyện hết, thì em không biết gì hết. Em cứ nói đi ở không quan trọng, tại vì em không có quan trọng. Yêu qua yêu xa mà, thì cái người bạn trai này vẫn nói chuyện qua điện thoại, vẫn phải thăm vợ mình. Đến khi em trở qua Mỹ, thì mới biết rằng cái thời điểm đó là cái người chồng của em, chồng tương lai của em lúc đó là chồng tương lai, thì lại làm thất bại trong làm ăn, trong công việc, rồi đâm ra đàn đúm đi chơi, cũng không muốn cưới vợ, rồi ông bà cũng ép, thì cuối cùng là hiu quay về con đường chánh và rồi thì em mới đi qua Mỹ. Thì em không biết là như thế nào. Thì khi qua Mỹ rồi thì chọn đi làm và làm cái nghề tự do, không có vào hãng làm. Em á thì em đi vào hãng làm, thì em cũng không có biết gì hết. Cho đến khi một cái lần đó thì cho em bị bắt ở ngoài đường và mời gia đình, nghĩa là cảnh sát bắt báo gia đình biết. Thì qua những câu chuyện mới biết được rằng là chồng là một cái người nghiện. Nghiện bắt đầu là xài, hồi nhỏ là xài marijuana, rồi xài những cái loại thuốc nghiện mới biết rồi càng càng lặm. Thì cái lý do mà chồng không có đi làm hãng được là bởi vì thử nước tiểu là nó ra. Cho nên cứ đi làm ở những cái người ở ngoài, làm những công ty ở ngoài, không cần phải thử nước tiểu. Đi làm bình thường mà cũng dẫn khúc. Tiền bạc thì cũng đưa cho em, nhưng mà em cũng đâu có biết quý vị làm tiền mặt, dù tháng này đưa 1.500, tháng sau đưa 2.000, tháng sau đưa nó không biết. Nhưng mà dần dần thì em thấy rằng đó là toàn ba mẹ chồng đưa tiền cho em không, mà nói rằng là nó gửi cái tờ đưa cho bay đó. Thì em ngạc nhiên sao chồng không có đưa thẳng. Thì em mới biết được rằng là hắn không có đi làm, hắn em đi làm, hắn ở nhà, hắn ngủ tới trưa dậy rồi ba mẹ tiền lương đưa để mà che tội cho con mình. Thì cái lệnh cảnh sát là bị bắt và bị bắt mấy lần rồi, mà cai nghiện thì không có cai nghiện được. Thì em mới tá hỏa lên, em khóc rất nhiều. Và thưa quý vị, hai người không có con, không có con. Thì em nói cái may mắn là không có con. Thì cái lần đó về nhà thì bể hết rồi, thì cái ông anh chồng đó, ảnh cũng ở chung nhà, thì ảnh mới khai là ảnh tức, ảnh đòi đánh. Và ảnh nói rằng là mày hư hỏng từ hồi nhỏ được ba má tao biết cứ vợ cho mày làm cái gì, làm khổ đời con người ta đủ thứ chuyện. Và ông anh chồng chửi rất là dữ. Và lần này ông anh chồng bắt nếu mày không đi cai nghiện gia đình này, từ ba má không được dung túng nó và làm dữ lên. Và cuối cùng thì ông ấy chịu ký giấy tờ và đi cai nghiện. Có những cái chỗ cai nghiện là ở nằm ở tiểu bang khác quý vị, ở Mỹ mà nếu mình cai nghiện về vấn đề nghiện drugs á, thì cũng như khi mình ở đó rất là lâu, một năm, hai năm, ba năm tùy theo. Thì mà cái chương trình lúc đó là cho đi cai nghiện, thì em rất là thất vọng, nhưng mà em buộc phải chồng đi cai nghiện. Tại vì tóm lại là đã lấy chồng rồi, ba mẹ kêu lấy chồng mà lấy chồng rồi, cũng là bạn của ba mẹ hồi nhỏ lớn, mình với anh chàng cũng biết nhau hồi lúc còn nhỏ, cũng biết thôi, cũng chơi chung một thời gian quên hết trơn rồi. Thì đã em nghĩ là cái tình yêu không biết có hay là không, nhưng mà em chỉ biết là em chấp nhận và khuyên năn nỉ chọn đi cai nghiện đi, rồi về mình làm lại từ đầu, anh còn cả cuộc đời để mà dài nữa. Mà lúc này hai người, cái cô này ở Việt Nam sang thì thưa quý vị là mới có 31 tuổi thôi, và cái anh chàng này thì cũng bằng tuổi đó rồi, không có con. Ở cái năm mà bị đi cai nghiện thì cũng khoảng 1988 gì đó, ở mấy năm mới lòi ra đó quý vị, mà họ giấu rất là kỹ con của họ rồi đi cai nghiện. Thì em này mới là ở nhà vẫn đi làm, ở chung với ba mẹ chồng, với ông anh chồng. Cái người chị thì là lập gia đình ở riêng rồi, đặc biệt là chị chồng rất là tốt nha, người chị chồng rất là thương em này. Thì đi cai nghiện em vẫn đi thăm, vẫn điện thoại nói chuyện với chồng thường xuyên. Vẫn đi thì một thời gian là không liên lạc được, thì ở trường nó báo về là cái người chồng của em đó là nó là được về thăm gia đình mà, thì đi biệt, không có trở lại trại và đi mất luôn. Thì gia đình một cách liên lạc không được, thì cuối cùng là xác minh được là Hy ra được, Hy được cái phép đi về thăm nhà, tại người lớn rồi mà quý vị. Thì là Hy đi biệt luôn, và Hy với một người mà mất tích luôn, homeless luôn rồi đó, đi lang thang thành phố này, đứng ngoài ngã tư đường xin tiền qua thành phố kia. Em đoán là như vậy. Bắt đầu em hốt hoảng, và cả ba mẹ anh chị em chồng đều đi tìm mọi cách tìm, nhưng mà Hiêm không có số điện thoại liên lạc, Hiêm bỏ số điện thoại Hiêm không xài nữa, và Hiêm như là Hiêm biến mất khỏi gia đình đó. Thì có một lần có một cái người thân trong gia đình ở một cái tiểu bang khác báo về nhà là gặp Hiêm đứng ở một cái ngã tư đường xin tiền. Thì người thân có chạy đến khuyên Hiêm đi về, thì Hiêm nói là Hiêm không muốn gặp gia đình đưa Hiêm đi cai nghiện. Hiêm muốn hết cuộc sống lãng tử của Hiêm vậy, và Hiêm tự do và Hiêm không có cai nghiện được. Hiêm nghiện Hiêm phải đi xin tiền Hiêm hút. Thì người năn nỉ không được, mà tại Hiêm lớn đã báo cảnh sát được đâu quý vị. Thì cuối cùng họ đi về, họ báo gia đình, họ điện họ báo gia đình, thì gia đình qua là Hiêm bỏ thành phố đó, không đi mất tiêu nữa, không kiếm ra, thì có Hiêm chấp nhận cuộc sống như vậy. Thì em gái này mà ở nhà, và thật sự ra là phụ của ba mẹ chồng cũng đi làm, hy vọng tìm được chồng mình. Thời gian trôi qua, trong thời gian đó thì em này và cái ông anh chồng là cái người mà giúp đỡ nhiều nhất, khuyên nhủ, giúp đỡ, an ủi, thương yêu, rồi họ phát sinh tình cảm với nhau. Đầu tiên nhất là phát sinh tình cảm từ em. Em nói rằng là em quý ông anh chồng, nhỏ nhẹ, biết lo tương lai, lo cho cha mẹ, lo cho em dâu, giúp đỡ người chị hai lấy chồng. Nhiều khi á, ông anh chồng là kỹ sư, rất là đàng hoàng. Đi làm kỹ sư thoải mái hơn, là họ ăn lương năm, không phải là bắt buộc làm theo giờ. Nó thẳng là về sớm thì bữa sau miễn sao cái project của họ làm xong thôi. Thì chị hai có chuyện gì là đi một cái là ông anh chồng bỏ hẳn, đi về sớm rồi lo đón cháu giùm, hay là phụ vấn đề luật pháp với chị, với người chị, giúp đỡ luôn cả vợ chồng chị hai, rồi lo lắng chở đến bác sĩ cha mẹ, rồi thương em dâu và lo tốt, thì em là cái người yêu thầm. Nhưng mà em biết đây là một cái vấn đề đạo đức, cho nên em không muốn vi phạm và em không bao giờ nói ra. Yêu thầm, cái lý do mà sau 3 năm chồng em bị tích thì em vẫn không dọn ra là bởi vì em muốn ở trong nhà đó để nhìn thấy cái ông anh chồng. Ông anh chồng với chồng em rất là giống, nhưng mà tính tình khác hoàn toàn, một người rất là nguyên tắc. Thì em không dọn ra. Ba mẹ chồng thì nghĩ rằng là tội nghiệp con bé này, mọi người đều nghĩ rằng chờ chồng nó về. Và em nói em tâm sự không như vậy. Thật sự là em không có hy vọng chồng em về, giờ ảnh nghiện nặng và gia đình đi tìm khắp nơi rồi. Cũng nghe ai nói cái gì đi tìm, nghĩa là những người bạn bè rồi đăng Facebook, nó ai thấy bà con dòng họ thấy là biết nó đi lang thang như vậy, thì cũng một vài lần người ta nó thấy thành phố đó thì họ chạy qua, thì em không có đi về. Và có một lần em kể, có một lần là có một người bà con đó gặp Hiêm, mà Hiêm nói Hiêm không về, đừng có bá gia đình cũng dốt thôi, là Hiêm lớn rồi, Hiêm 30 mấy tuổi rồi, Hiêm không muốn sống trong gia đình nữa, tại vì Hiêm cảm thấy Hiêm có lỗi và Hiêm mặc cảm tự ái, và kêu vợ Hiêm đi lấy chồng khác đi, làm đơn ly dị đơn phương đi, Hiêm không có trở về đâu, Hiêm không thích là lập gia đình. Hiêm chỉ nghiện cái này rồi, là cuộc đời của Hiêm là Hiêm sẽ dính như vậy. Thì nay tới 3 ngày ở vài tháng, xin tiều thành phố này qua thành phố khác, đi lang thang khắp nước Mỹ đó quý vị. Thì em không hy vọng là em trở về. Và em biết có trở về nữa là một thằng nghiện nặng rồi, không làm gì được hết, lỡ đâm chém gia đình nữa. Nhưng em không rời đi là bởi vì, thứ nhất, ba mẹ chồng rất là tốt, tốt với em, chị chồng thương. Tiền lương em làm đó, em phụ gia đình, ba mẹ chồng không cho gì hết, và nói rằng con đừng có phụ. Ba mẹ có lỗi là cưới con cho nó. Lúc đó đó, cái lúc mà cưới xong làm về Việt Nam làm quen rồi trở qua, thì một thời gian ngắn sau, mấy tháng sau, thì ông bà phát hiện là con mình nghiện. Cho nên cái thời điểm mà liên lạc on off á, là thời điểm đó là tìm mọi cách cai cho con mình ở nhà không được, rồi bắt đầu đưa đi cai ở local, là ở địa phương cũng không được. Thì cái người con trai này không muốn lãnh qua, là bởi vì mình không thích cưới vợ, mình thích hút mà. Nhưng mà gia đình năn nỉ, đừng có làm như vậy, mày đã ngủ với con người ta rồi, đây là con của anh chị bạn mấy chục năm của tao, con nhìn nó từ hồi bé 5-6 tuổi lớn tới bây giờ, tao không nỡ, cho nên các em này phải cưới vợ, phải liên làm, là bởi vì ba mẹ chồng năn nỉ. Và với ba mẹ chồng thì là hy vọng rằng là mình cưới vợ cho con được, nó sẽ vì vợ vì con nó thay đổi. Đó là cái suy nghĩ sai lầm vô cùng hai bên. Thành ra hai bên là vì nhau mà làm miễn cưỡng, cho nên khổ cuộc đời của cô gái này. Thì thú vị là người chị luôn nghĩ rằng ba mẹ mình có lỗi, và ba mẹ lại nghĩ rằng mình có lỗi với con dâu. Còn anh thì lại nghĩ rằng là tội con nhỏ này, cho nên là họ thương cô này, và cô này thì lại không muốn rời đi, là bởi vì lúc đầu thì hy vọng chồng mình về. Thứ nhì là thương ba mẹ chồng, ba mẹ chồng thương cổ như con ruột và thương chị chồng. Nhưng khi bắt đầu phát sinh cái sự quý mến kính nể của người anh chồng thì lại yêu thầm người anh chồng. Mà chỉ cần em gặp anh ở trong nhà ăn cơm chung, buổi tối chung là đủ. Và anh chồng hoàn toàn nhẹ nhàng, lịch sự, ga lăng, không biết gì hết. Cho đến cô yêu thầm nha. Rồi cái lần đó thì hai bác đi Việt Nam, cái dịp lễ nghỉ vacation, hai bác đi Việt Nam 1 tháng, ở nhà còn có 2 anh em thôi. Thì cổ đi làm về cũng cơm nước hai năm ăn chung với nhau, cổ lúng ta lúng túng. Thú vị, phụ nữ mà gặp người nào mình kết dễ biết lắm, nó mắc cỡ lúng ta lúng túng. Thì ngày hôm đó thì cái người anh chồng buổi tối đang ngồi coi phim, ngồi coi phim rồi cũng nói chuyện trong nhà sinh hoạt bình thường hết, coi phim Hồng Kông, cổ kể là coi phim Hồng Kông cũ. Thì có một cảnh hôn nhau, thì cổ mắc cỡ, cổ mà cổ cứng người. Thì lúc này cái ông anh chồng quay qua nhìn, thì ông chồng nói rằng là anh biết có tình cảm với anh, nhưng mà suy nghĩ kỹ chưa. Thì cô không ngờ là anh chồng biết, thì cô im lặng. Cô mắc cỡ thì anh chồng mới là đặt tay vai cổ nói anh biết, nhưng mà không nên, là bởi vì anh là anh của nó. Tuy rằng nó hư hỏng, nhưng mà nó sẽ thiệt thòi cho em, bởi vì sẽ bị điều tiết lắm. Anh biết em thương anh. Anh biết cả năm nay rồi. Nhưng mà anh giữ là bởi vì anh tôn trọng em. Đó, mình không thể nào công khai được thì cổ khóc. Và thưa quý vị, ông anh chồng thấy cô khóc thì ôm vào lòng. Dỗ rồi, việc gì đến đã xảy đến. Họ hôn nhau và rồi họ quan hệ với nhau. Và từ đó họ quan hệ lén lút. Họ quan hệ lén lút với nhau. Không có con. Cô không dám để có con. Đã bởi vì cô uống thuốc ngừa thai liên tục. Hai người quyết định là không có và trong một cái quan hệ kín đáo tới bây giờ. Tới bây giờ luôn. Vừa rồi, gần đây thì có người phát hiện một người bà con xa của người mẹ phát hiện ra là chồng của cô ấy là một cái người homeless đứng xin tiền ngoài đường, thì bà khóc lên, bà kêu thằng con trai lớn dắt đi. Thì thưa quý vị, cái người anh trai đó dắt cổ đi tìm chồng hai người qua tiểu bang đó và giáp mặt. Và cái người anh trai mới nói rằng đi gặp canh, thì họ báo thôi, canh và bắt được em của mình. Thì lúc bắt được chồng cổ ngoài đường, nó cổ kể đó, là một cái người không có nhìn ra. Quý vị biết những người mà vô gia cư ở Mỹ rồi đó, nó như thế nào rồi. Cô cảm thấy là cổ sợ, cô không dám tới gần, tại vì dơ dái mà râu ri và cô có vẻ hung dữ và nghiện gặp một cái thống ra gì hết. Thì chồng cổ đứng đó và người anh trai tới, thì ông này thấy anh trai và ông này bắt đầu cúi xuống tìm có cái gì đó để mà chống chọi và đỡ. Thì ông anh trai mới khoát tay, không, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, thì hơi không có nói chuyện. Và Hiếm nói rằng Hiếm không muốn gia đình nữa, về đi. Thì lúc này cô này mấy đứng bên cạnh ngã tư đường, mấy thời cái đèn đỏ đi qua và nói rằng là anh phải về. Thì ổng mới nói rằng là ly dị ổng đi, ổng không có trở về đâu, ổng không muốn, và ổng không muốn, ổng thẳng. Thì hai người khóc thuyết phục và sợ người ta để ý, cho nên rồi hai người lại đi về. Và ổng, thôi vì ổng lủi vô trong một cái đường hẻm và ổng chạy trốn cái đường theo ổng là ổng sẽ báo cảnh sát. Thì người anh cũng bất lực và nói rằng cũng khó hết lời, là ba má kêu mẹ mà về. Người anh cũng khóc và người vợ cũng khóc. Hiếm quyết định không về và nói là cuộc sống của Hiếm đã chọn rồi, và Hiếm sẽ từ đây về sau Hiếm không ai tìm Hiếm nữa. Khi nào mà trong người Hiếm đó có số phone của anh hai, của người anh lớn chứ, khi nào Hiếm mất thì người ta sẽ báo về và sẽ đem Hiếm về. Còn không, thậm chí mà lỡ tờ giấy trong mình Hiếm mà bị mất đi, cũng như là có duyên số, thì chính phủ sẽ thiêu Hiếm thôi, Hiếm cũng muốn về. Thì quý vị biết không, thì cô khóc và cái ngày hôm đó cô thấy là cô sợ cái người chồng của cổ, cô một cách cô không biết sợ cái gì. Thì hai người cũng ở khách sạn để mà tìm anh này, rồi cuối cùng đi về nhà. Thì gia đình coi như là bất lực rồi. Ba mẹ chồng mới nói rằng con hãy đi lấy chồng đi. Bây giờ coi như xong rồi, thì thú vị giấy tờ ly dị cũng đã làm xong rồi. Tới cái thời điểm đó cô mới làm ly dị và làm xong rồi. Thì ba mẹ chồng kêu cô đi lấy chồng. Và nói là có lỗi với cổ. Cổ thể dọn ra bất cứ lúc nào. Đây là lần thứ 9, thứ 10 gì, nhưng mà có lần này là họ ngồi xuống nói chuyện và có chị chồng, có anh chồng, ba mẹ chồng và một số người bà con, thưa quý vị. Mà xuống nói chuyện thì cô nói cô không có đi. Cô vẫn ở đây, tại vì cô không có ai trên nước Mỹ này hết, cô chỉ có gia đình này thôi và cô sinh qua ở đây. Cô không có con cái gì hết. Thì mọi người rất là cảm động, nhưng mà lúc này là cái người anh chồng mới lên tiếng, mới nói rằng thôi nếu mà em ở đây thì anh thế cho nó, anh lo cho em. Thì mọi người sững sờ, hỏi thế là thế làm sao? Thì nói không, là mình là anh, mình lo cho em thôi, cũng may là anh này đỡ kịp. Thì mọi người thở vào ra. Và tôi vì cái người chị chồng rất là tinh ý. Sau đó đó thì cái người chị chồng mới kêu cổ đi ăn và nói rằng là chị nghi ngờ hai đứa có tình cảm với nhau phải không? Đừng có sợ, nếu có là tốt, chị ủng hộ. Chị biết thằng Trung nó hiền lắm, anh chồng tên Trung. Thằng Trung nó hiền lắm, nó rất là đàng hoàng. Nó chín chắn hơn cả chị nữa. Và nó là một người nghĩ cho người khác, nghĩ cho em mình, nghĩ cho vợ em mình, nghĩ cho ba mẹ, nghĩ cho chị hai, anh hai, nghĩ cho luôn cả anh rể. Nó là một người thương người và nghĩ khác. Mà tình cảm thì có lẽ nó là đây là cái số phận. Nếu hai đứa tới với nhau thì ủng hộ. Lựa thời điểm nói với ba mẹ thì em không dám nói, em im lặng. Thì chị đó chị biết, chị nhìn thái độ khai thiệt với chị đi, thì em nói là có thích nha thôi, chị nói là chị ủng hộ. em mới về nói với cái người anh. Người anh nói rằng là cũng tâm sự. Thì thưa quý vị, sau khi đó cái người người anh chồng của em có nói chuyện với chị hai, sao biết mà dường như là anh cũng khai thiệt ra thì chị hai biết hết, và chị hai ủng hộ, chỉ có ba má là không biết thôi, và xin ba má không biết. Thì bây giờ đó là gần đây đó thì má ba má chồng của em là nói rằng là cho em một số tiền, cho một số tiền cho em để mà đao xuống để mua cái nhà, và em có quyền có hạnh phúc, em có thể dọn ra ở một mình để dễ kiếm bạn trai hơn. Ba má đã quyết định rồi, ở chung như vậy là sẽ bị mang tiếng, và người ta sẽ dị nghị là tình của người em mà duyên người anh. Họ không muốn điều đó xảy ra trong nhà họ, cho nên họ ép buộc rằng họ cho tiền em để em đao xuống và mua cái nhà để mà dọn ra. Thì cái người anh chồng của em có nói rằng là cũng nó mua ở đây cho nó ở đây, nhưng mà mọi người vẫn quyết định. Thì thưa quý vị, chị hai đó với lại cái người anh chồng thì nói rằng giờ nó thiệt với ba má thì không được rồi. Thấy ông bà quyết định kêu dọn ra là ông bà sợ tai tiếng rồi mới kêu dọn ra. Thì mọi người nói là em cứ nhận tiền đi, nhận tiền coi như là đền bù cuộc đời của em ra em mua cái nhà, em ở một mình đó, rồi cái gì đến sẽ đến. Cái người anh trai này đó thì nếu mà thương em thì sẽ tới lui với em, sống với em, còn không thì em lập lại cuộc đời. Nhưng mà em vẫn muốn em yêu cái người anh trai này, và em nhìn thấy người anh trai này cũng thương em, thì anh trai có nói là em cứ nhận tiền mua nhà, mua xa xa một chút đó, rồi anh ấy sẽ đến sống với em, nhưng mà cũng tới lui với ba mẹ. Và cái câu chuyện này có như là mãi mãi giấu ông bà. Nhưng mà em sợ đó là giấu không bao giờ được hết. Tại vì rồi sẽ trước sau chị hai cũng nói, hoặc là tình cờ ai gặp, chứ là sống mà trốn như vậy hoài em cảm thấy em cũng mệt mỏi. Em và người anh trai thì rất là muốn bàn với ba mẹ, quỳ xuống xin lỗi và bàn. Nhưng mà tại vì cái ông bà là cái sĩ diện, nói rằng không muốn cái chuyện trái luân thường đạo lý xảy ra trong gia đình của ông bà, cho nên ông bà sẽ mãi mãi không chấp nhận con dâu của mình với thằng Út sẽ là vợ của thằng kế, dù rằng thằng Út nó bỏ đi, nó lỗi hoàn toàn. Thế bây giờ em phải làm sao? Em hỏi rằng là em và anh bạn trai này cùng với người chị lớn sẽ thú nhận là đã xảy ra lâu rồi và xin ông bà tha thứ, hay là âm thầm dọn ra rồi sẽ ráng lén sống với nhau, khi nào biết thì biết. Em chỉ có nói đó là cái gì mà khi đặt người ta vào chuyện đã rồi, ta sẽ giận hơn nhiều. Mình cứ nói, người ta không chấp nhận là chuyện của người ta. Đúng không quý vị? Hai bác không chấp nhận là hai bác có cái lý của mình. Mình nên trọng trọng cái lý của hai bác. Nhưng mình vẫn phải nói. Mình nói rồi mình tiếp tục thì thời gian sẽ làm cho hai bác nguôi ngoai rằng đây là cái mối tình thiệt. Đúng là nó gọi là trái duyên. Nó trái duyên, nhiều khi duyên nợ người anh mà lọt cho người em trong một cái lý do nào đó. Nó có đó quý vị. Thì khi một thời gian mà sống chân tình, yêu thương nhau, vẫn mua nhà, vẫn dọn ra, cái anh chàng này vẫn tới lui, chỉ một tuần về mấy lần để với ba mẹ thôi. Nhưng mà phải nói trước rồi dọn ra, không chấp nhận cũng phải nói rồi dọn ra. Khi em dọn rồi, anh chàng này lúc này có cái cớ mà công khai tới lui với em, hai bác chửi thời gian rồi cũng mệt, thấy rằng cái chân tình, và đây là một cuộc tình mà trái duyên, thì cũng là con dâu của mình thôi, thì chấp nhận, chứ không có nên là nhận tiền giấu tới cùng rồi dọn ra khi bác biết nó sẽ giận hơn. Đó, tức cái sự tức tối nó sẽ khác. Thì như khuyên như vậy, không biết Ngọc Như có sai hay không, Ngọc Như có suối là cái luân thường đạo lý không, tại vì họ đã xảy ra rồi. Cái vấn đề đó thật sự cũng có vài lần Ngọc Như làm những câu chuyện mà chị duyên em, hoặc là những câu chuyện mà người anh với người em. Cuộc đời mà quý vị, trái tim nó bằng thịt chứ không phải là bằng sắt thép mà nó cứng ngắc. Nó sẽ rung động với cái người nào đó mà tốt với họ quá, thương họ quá. Người ta nói rằng tình cảm nó khó nói lắm. Mà nó đã lỡ xảy ra rồi thì thật sự ra đây đâu phải là họ chỉ có con với nhau. Đó, người em là hư hỏng như vậy. Mà hai bác này muốn cưới dâu về để mà cho con mình nó hết nghiện, có phải là vô tình hay bác hại cuộc đời người ta không? Đúng không? Biết con mình nó như vậy rồi mà vẫn cưới dâu về. Thương hai chồng anh bạn quá, thương thành ra hại. Thành ra bây giờ đó là không biết phải làm sao. Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là thật sự ra đối với Ngọc Nhi, đây là một cuộc tình đẹp, tốt, đã ngầm thương nhau lâu, để ý lâu nhưng mà không dám nói. Bởi vì bốn chữ luân thường đạo lý. Bây giờ đó thì em có nói hoài là em cứ sợ trái với lại gia phong mỹ tục Việt Nam mình, rồi cái câu mà ba mẹ chồng hay là luân thường đạo lý, nên luân thường đạo lý nó không biến đâu bằng ảnh này đâu, nó thật sự nó khác. Thành ra xin quý vị là cho em một câu hỏi rằng là âm thập dọn ra khi nào biết biết, hay là thú thập rồi dọn ra. Một cái mối quan hệ, cái anh trai này anh có nói rằng là thú thật rồi dọn ra đó, ba má biết cũng không cản được, tại người anh trai lúc này cũng 40 rồi, hơn 40 rồi nữa quý vị. Thì thật sự ra là họ không cần có cháu nội mà, đúng không? Thành ra thật quý vị là em nói rằng thời gian uống thuốc người thai lâu rồi, em chỉ còn thời gian rất là ngắn để mà sinh con. Em rất là muốn có một đứa con, hai đứa con về già. Thì khi nói rằng là nếu vậy thì nó nói thiệt với hai bác, đem cái vấn đề là cháu nội ra là một cái điểm cộng, và thời gian đã chứng minh với ba mẹ rằng tụi con thương nhau thiệt, tụi con có bậy bạ, đây là cái duyên nợ mà nó bị trái duyên thôi. Thì quan trọng nhất là cách nói và thời điểm nào nói. Thì nếu mình làm được cái điều đó mà cho dù hai bác không chấp nhận đi, nếu yêu nhau thật tình, sống tốt với nhau, rồi hai bác sẽ thấy đây là cái chân tình, cộng với cái lỗi mình đã làm suýt hủy hoại cuộc đời con gái người ta, của một con gái người bạn thân của mình. Thành ra có thể là sẽ tiến triển tốt đẹp. Và mong rằng quý vị cho cái lời khuyên của em này là nó làm được thế nào. Ngọc Nhi nhiều khi cũng nhận định sai đó, mỗi người một cảm xúc. Thì nếu Ngọc Nhi sai là quý vị cũng thông cảm cho Ngọc Nhi cũng bị cảm xúc. Mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên nhé. Và Ngọc Nhi cũng mong rằng là đây là một câu chuyện mà rất là hay. Với lại nhiều khi con mình hư hỏng đó, rồi mình nghĩ là mình phải cưới vợ cho con đó tốt, ai ngờ mình hại cuộc đời người ta, rồi gia đình cũng không được gì, đúng không quý vị? Và đây là một bài học đó quý vị. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng Ngọc Nhi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Vi xin kính chào quý vị.